Chương 526, ngươi có biết hay không một người tên là An Nhiên cô nương? Mà lúc này đây, Lôi Chiến khỏe mắt lơ đãng phát hiện bình thường dùng để thả củi đốt địa phương đã đốt thành cho bụi. Bụi bị đi vào cửa gió thổi mở, lộ ra một bả tam lăng thứ đao tới. Lôi Chiến biết cái chuôi này tam lăng thứ đao là trưởng lớp cổ quả chi vật, toàn bộ trạm gác liền thanh này, bình thường mọi người không ít cầm đến chơi. Vui mừng, Lôi Chiến nhặt lên mỉ su bị kỳ truy, nhìn cái chuôi này dùng hợp kim thép sự rèn dập chế tạo thành tam lăng thứ đao, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiểu đội trưởng cùng huynh đệ nhóm ở trên trời xem cùng với chính mình, để cho mình dùng cây đao này đi báo thù nơi này có kho quân dụng sao? Lưu Húc mở miệng nói, muốn báo thù, không có vũ khí có thể không làm được. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lôi Chiến trước mắt một sáng, thật nhanh hướng kho vũ khí phòng chạy đi. Trong phòng kho không nhiều vũ khí, đạn dược đều bị cướp sạch không còn, tìm không được một viên đạn, một bả có thể sử dụng súng. Lôi Chiến nhớ tới lớp phó chân tàng một bả 65 thư cờ lục quân cái mũ tới, nghe nói là thượng cấp đặc biệt ngợi khen phần thưởng, bất kỳ cái gì thời điểm đều mang theo bên người. Lần nữa vọt tới chu phòng, chăm chú kiểm tra một chút đốt cháy chiến hữu di hài, đáng tiếc không có gì cả, dao găm không có khả năng đốt trọi, nhất định là bị người ta mang đi. Nghĩ tới đây, Lôi Chiến khí phổi đều muốn nổ tung. Vương Bát Đản Lôi Chiến mắng thành tiếng. Đây là quỷ tử tiến thôn rồi sao? Lưu Húc tức giận nói. Mặt lạnh lùng chạy về cách đó không xa doanh trại, Lôi Chiến tìm tới một người hành quân bao, đem có thể sử dụng thức ăn, y phục các lộ hủy chưa lắp ráp một đại bao, thay đổi bộ quần áo sạch, mặc áo mưa vào, cầm lên tam lăng thứ đao cùng quân dụng đèn tin, lại đem túi hành lý cong trên lưng, đi ra doanh trại. Ầm ầm một tiếng sấm nổ vang lên, mưa xối xả càng tăng lên, gió lạnh gào thét, cho toàn bộ hoang dã sơn lĩnh bằng thêm vài phần túc sát khí phân, vô tận đêm tối làm người sợ hãi, phóng phật có thể thôn phệ hết thể hồng hoang manh thú. Lôi Chiến hơi có chút non nớt, gương mặt trở nên kiên nghị, mặc dù không có trải qua chiến trường chân chính, tuy là không có chân chính giết qua người, thậm chí ngay cả thương đều đánh không cho phép, nhưng hắn có một viên bất khuất tâm, một lời mênh mông nhiệt huyết, vì cho các huynh đệ báo thủ, Lôi Chiến không đếm xỉa đến. Cửa cách đó không xa trên quảng trường, Lão Mã nóng nảy mũi phì phì, dùng đầu cùng lấy đi lên Lôi Chiến, đào động chi trước, hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì. Lôi Chiến nhẹ khẽ vuốt vuốt Lão Mã cổ, ngữ khí kiên định thêm hơi tiếc nuối nói ra, Lão Mã đầu, các huynh đệ còn ở trên trời nhìn ta đâu, phải đi, đừng quên ta, ngươi cũng tìm cái chỗ tránh mưa à, ngày mai thượng cấp liền sẽ phái người qua đây kiểm tra tình huống nơi này, ngươi cũng nên về hưu, hảo hảo bảo trọng. Nói, vẻ mặt quyết nhiên sải bước hướng tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng chạy đi, nghĩa vô phản cố, kiên định mạnh mẽ bước chân dẫm ở trong nước mưa, phát sinh nào hào âm thanh, phóng phật các huynh đệ ở thực tiễn, ở chúc phúc, ở nói lời từ biệt ngươi tên là gì. Lôi Chiến nhìn cùng ở sau lưng mình Lưu Húc, hắn có một cái ba lô leo nụ y, thấy thế nào đều giống như lạc đường Lưu Hữu, nhưng là thật Lưu Hữu cao y na ho có gan lớn như vậy thấy chết một trạm gác quân nhân, nếu không không kinh hoàng, còn có thể tinh táo phân tích tình huống. Lưu Húc ngươi ni, Lưu Húc cười cười, hắn sở dĩ không có đuổi theo đám kia lính đánh thuê, cực kỳ hạ dã bởi vì chính là chưa quen thuộc sơn lâm, thế nhưng hiện tại có Lôi Chiến đồng hành, dường như vấn đề lớn nhất đã nên nhận nhi giải. Lôi Chiến trầm giọng nói. Lôi Chiến Lưu Húc hơi ngẩn ra. Ừm. Lôi Chiến gật đầu. Danh hiệu Lôi Thần Lưu Húc bật thốt lên. Làm sao ngươi biết ta muốn gọi Lôi Thần? Lần này đổi Lôi Trận hơi ngẩn ra, bất quá rất nhanh hắn phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, nhưng là tiểu đội trưởng bọn họ đều gọi ta cẩu đản, ta không biết ngươi tại sao muốn xuất hiện tại nơi đây, thế nhưng nơi đây đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, ngươi chính là mau rời đi á, hoặc là ở lại trạm gác bên trong, ngày mai bộ đội liền sẽ phái người qua đây. Cùng Lưu Húc muốn Lôi Chiến hành động chung bất đồng, Lôi Chiến nhưng là tuyệt không muốn Lưu Húc thiệp hiểm. Ta có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi ngươi. Lưu Húc sắc mặt ngưng trọng nói. Vấn đề gì? Lôi Chiến nói. Lôi Thần, không phải, Lôi Chiến Lưu Húc mở miệng nói, ngươi có biết hay không một người tên là An Nhiên cô nương? Bình yên không biết. Lôi Chiến lắc đầu nói. Không biết vậy cũng tốt. Lưu Húc tự lẩm bẩm, xem ra, ngươi hiện tại cũng không có một cái bà kéo niên kỷ. Bình yên là ai? Lôi Chiến hỏi. Thương lượng với ngươi cái chuyện này. Lưu Húc không trả lời Lôi Chiến vấn đề, mà là lời nói xoay chuyển, ngươi chính là chớ đi, ngươi chiến hữu thủ ta sẽ giúp ngươi báo. Ngươi nói cái gì? Lôi Chiến dừng bước lại. Ta nói hiện tại ta lấy chấp hành bí mật nhiệm vụ khí công đại sư thân phận mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức trở về trạm gác đi. Lưu Húc nghiêm mặt nói. Vì sao? Lôi Chiến rõ ràng không hiểu ra sao. Bởi vì ta cảm giác ngươi chuyến đi này sẽ nhận thức Bình Yên cũng khó nói. Lưu Húc nghiêm túc nói. Lôi Chiến cảm giác tâm lý có một vạn đầu thảo nê mã dẫm đạp mà qua. Biết nói là khẳng định nói không thông, vì vậy Lưu Húc không nói thêm nữa, mà là trực tiếp phó trừ vu hành động, hắn đem Lôi Chiến đánh ngất xỉu, khiêng trở về trạm gác. Làm lỡ thời gian. Lưu Húc từ trạm gác bên trong đi ra, bắt đầu lại truy kích đám kia lính đánh thuê. Ở đánh mất xỉu lôi chiến trong nháy mắt, Lưu Húc cảm giác dường như cả người nhẹ một chút, tuy là vẫn không thể thi triển đạo thuật thần thông, nhưng là cả cái thế giới tựa hồ cũng xảy ra một ca nhờ bí hệ nở hoa khác cờ. Lưu Húc biết, lôi chiến số mệnh đã chuyển tới trên người của mình. Mưa xối xả bên trong, Lưu Húc đi rất nhanh, hầu như chạy chậm đi tới, trên tay khai sơn đao nắm thật chặt, nước mưa theo trôi đao hướng hạ lưu. Coi như không có bằng lòng ngươi, người này cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Một đạo thiểm điện xé rách bầu trời đêm, chiếu ra Lưu Húc cương nghị gương mặt, khai sơn đao hàn quang tốc biến, phóng Phật cảm nhận được chủ nhân tức giận trong lòng. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.